Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 590, đây là đổi. Tất cả mọi người đều cười lúc thức dậy. Liền cái này không khí ngột ngạt cũng lộ vẻ được không lúng túng như vậy. Dĩ nhiên cái này không xấu hổ, là bởi vì là lúng túng ngọn nguồn dư cửu linh hơn đại tiên người. Lúc này đắc ý, thật ra thì điều này cũng không có thể trách dư cửu linh đắc ý. Hắn đắc ý thời điểm không hề nhiều à. Cái này thật vất vả có một lần. Còn không vừa có thể đắc ý. Cho nên nhìn thấy hắn bây giờ trong ánh mắt có một loại cái đợt này cũng dựa vào ta thần thái phấn. Chấn. Vậy liền có thể hiểu. Chỉ là An Dương Thành bên trong những cái kia còn ở tranh quyền đoạt lợi các tướng quân. Nếu như biết không lâu sau U Châu quân xuôi nam. Là bởi vì là một bàn trứng chim cút mà nói. Mỗi người diễn cảm đại khái cũng sẽ không tốt lắm xem. Dư Cửu Linh biểu diễn xong liền cái đợt này cũng dựa vào mắt ta thân. Vừa nhìn về phía La Cảnh, chợt lóe hắn mắt to. Cho La Cảnh một cái đợt này ta như thế nào ánh mắt. La Cảnh giả vờ xem không hiểu. Đưa tay ra dấu mời. Ăn món ăn món. Dư Cửu Linh lòng nói ngươi người không có lương tâm. Thật sự là giúp xong rồi ngươi liền vung. Thiên hạ người đàn ông cặn bã. Nói chung như vậy, hắn vừa nhìn về phía Lý Sất, còn chưa kịp cho Lý Sất một cái đợt này ta như thế nào ánh mắt. Lý Sất đã đối hắn cười lên, ăn trứng, dư cửu linh lòng nói cái này hai tên, đều là người đàn ông cặn bã. Đêm đến, La Cảnh thư phòng, trải qua lúc ăn cơm lúng túng như vậy tình cảnh, vào giờ phút này Lý Sất và La Cảnh thương nghị An Dương tình huống bên kia. Cũng chỉ lộ vẻ được từ như vậy rất nhiều. Thật ra thì chủ yếu là La Cảnh. Lý Sất vốn là không thế nào sở trường ra mặt mỏng. Nhưng liên quan tới trứng chim cút chuyện. Bọn họ hai cái có thể đời này cũng không muốn nhắc lại một lần. Đinh Thắng Giáp nhất biết rõ An Dương. Lý Sất đối La Cảnh nói. Ta cầm Đinh Thắng Giáp cho ngươi. Để cho hắn cho ngươi dẫn đường. Đoạt lấy An Dương không phải việc khó gì. La Cảnh nói, hắn một cái đào binh phản bội đem, An Dương Thành bên trong người, đối hắn sợ là vậy hận thấu xương. Nếu không, Lý Sất nói, Mạnh Khả Địch dưới quyền nhất có uy vọng tướng quân, một cái là Tiết Thuần Báo một cái chính là Đinh Thắng Giáp. Tiết Thuần Báo chết ở Ký Châu Thành, bên ngoài, bị Lão Đường một súng đâm nổ đầu, mà nay Mạnh Khả Địch lại chết, La Cảnh tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, Đinh Thắng Giáp ở An Dương trong quân hẳn còn có uy lực còn lại. Nếu là có thể để cho hắn khuyên hàng An Dương thành bên trong người, liền mất đi một chàng chém giết. Lý Sất cười nói, có thể không đánh liền lấy hạ An Dương, còn chưa đánh tốt, La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi. Cầm Lý Sất kế hoạch tỉ mỉ suy nghĩ một lần, hôm nay An Dương thành bên trong. Có Lý Sất nội ứng ở đây. Hơn nữa Đinh Thắng Giáp đối An Dương ảnh hưởng. Quả thật chắc chắn rất lớn. Nếu như ngươi muốn đánh An Dương mà nói. Cũng không có biện pháp ở U Châu hết năm. Lý Sất cười cười nói. Càng nhanh càng tốt. La Cảnh tính toán một chút ngày. Khoảng cách ăn Tết vậy còn có mười mấy ngày thời gian. Chẳng lẽ muốn gấp như vậy. Hoàn toàn có thể để cho U Châu quân binh lính. Ở U Châu yên ổn qua năm. Sau đó sẽ xuất chinh. Như vậy, các binh lính cũng sẽ không có quá nhiều câu oán hận. Mười mấy ngày thời gian mà thôi. Quả thật không nhiều. Ngươi tính một lần. Lý Sất đối La Cảnh nói. Hiện tại Mạnh Khả Địch chết đã có một tháng thời gian. Nếu như An Dương thành bên trong người dùng nhanh nhất tốc độ cho Võ Thân Vương đưa tin. Cần phải bao lâu? La Cảnh quay đầu nhìn về phía treo trên tường đồ sộ bản đồ lớn. Đi tới phụ cận, tìm một chút vị trí. Hắn giơ ngón tay lên hướng Kinh Châu và Lương Châu tới giữa. Đó là Đại Hán sông. Theo ta suy đoán, lão thất phu Dương Tích cú đội ngũ. Lúc này hẳn ở chỗ này ngăn trở Dương Huyền Cơ đại quân. Hắn vừa nhìn về phía An Dương vị trí. Trầm tư một lát sau nói. Từ An Dương thành đưa tin tức cho Võ Thân Vương. Khoái mã ra roi tinh đêm kiên trình. Nhanh nhất nói một tháng thời gian đủ để. Lý Sất nói. Hiện tại đã qua một tháng. La Cảnh ngơ ngẩn. Ý ngươi là, Dương Tích Cú sẽ buông tha Dương Huyền Cơ, tự mình dẫn quân trở lại Dự Châu? Lý Sất gật đầu nói, ta là như vậy suy đoán. Dương Huyền Cơ nếu là có thể đánh thắng được Võ Thân Vương, còn sẽ chờ thêm lâu như vậy? Hai quân đã thành thế rằng co, đều là tiến thối lưỡng nan. Cho nên như ta là Võ Thân Vương, liền sẽ phân phát một đắc lực đại tướng, lưu quân mấy chục ngàn, mà hắn dẫn quân lặng lẽ rút đi, dĩ nhiên không dám lộ ra. Dương Huyền Cơ đến bây giờ còn không đi, thật ra thì chính là ở chờ. Hắn cùng Võ Thân Vương dây dưa không dậy nổi, bởi vì đại sở cũng không phải là chỉ có một mình hắn khởi binh. La Cảnh sắc mặt đã hơi thay đổi, nhắc tới Võ Thân Vương, hắn thì càng muốn đi một chuyến An Dương, tức chết hắn phụ thân người. Một cái là Ký Châu tiết độ sứ Phan Nặc, đã bị tay hắn nhận, nhưng mà Phan Nặc nhưng cũng chỉ là Dương Tích Cú nợ cái kế tiếp tiểu tốt mà thôi. La Cảnh từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ có giết Dương Tích Cú mới tính cho hắn phụ thân trả thù. Hắn ban đầu muốn tiến quân Diện Châu, hồi nào không phải là vì trả thù, hắn chính là tiêu diệt Diện Châu, mượn đường Thanh Châu, từ cánh hông tập kích Dự Châu, vòng qua An Dương, lao thẳng tới Dương Tích Cú đại bản doanh. Võ Thân Vương Dương Tích Cú binh lính nhiều hơn từ Dự Châu, một khi Dự Châu bị La Cảnh công phá, hoặc là trắng trợn phá hoại, Võ Thân Vương binh mã làm sao còn có thể kìm nén. Hơn nữa La Cảnh biết, Võ Thân Vương thê tử hàng năm cũng ở tại Dự Châu nhà mẹ. Chỉ cần binh mã đến một cái, Võ Thân Vương liền sẽ vội vàng chạy về Dự Châu, dùng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công quân. Công Võ Thân Vương mệt mỏi sư, có rất lớn phần thắng. La Cảnh cũng rất rõ ràng, Võ Thân Vương Dương Tích Cú đại sở chiến thần tên, cũng không phải là hư danh. Phải nói lãnh binh năng lực, sở đem không người có thể ra hắn yêu thích. Phải nói võ nghệ, mặc dù Dương Tích Cú đã cao tuổi, có thể thiên hạ này như cũ không một người dám nói đối chiến Dương Tích Cú có nắm chắc tất thắng. Cho nên La Cảnh mưu lược, thật ra thì nhằm vào tính rất mạnh. Chỉ cần hắn vòng qua An Dương mạnh khả địch tử thủ chi địa, từ Thanh Châu công nhập Dự Châu, Võ Thân Vương bộ hạ Dự Châu binh liền hiểu ý loạn, quân tâm loạn lên. Đại La Kim Tiên làm tướng quân, vậy không vững vàng chiến cuộc. Cho nên nghe được Dương Tích Cú tên chữ, La Cảnh trong lòng vậy cổ lửa giận lại một lần nữa đốt. Vậy thì cùng hắn so đấu ai mau. La Cảnh nói, ta hạ lệnh đại quân chuẩn bị lương thảo, chỉ cần 5 ngày thời gian, từ U Châu chạy tới An Dương, tối đa một cái nửa tháng. Mà Dương Tích Cú vậy lão mà đội ngũ, từ Kinh Châu trở lại, cũng không phải là có thể như 800 dặm gấp quân dịch như nhau đi đường. Đại quân lặn lội, không có hơn 2 tháng không về được. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, nếu như thuận lợi, ta bắt lại An Dương. Dương Tích Cú còn chưa có trở lại Dự Châu đây. Hắn hừ một tiếng, thừa dịp hắn binh mã chưa tới, ta thậm chí có thể công qua Nam Bình Giang. Lý Sất mặt liền biến sắc. Không thể. La Cảnh nhìn về phía Lý Sất, tốt như vậy thời cơ, vì sao không thể? Lý Sất lắc đầu, Nam Bình Giang là rãnh trời, đối ngươi mà nói phải, đối Võ Thân Vương đại quân mà nói cũng vậy. Có con sông lớn này ở đây, các ngươi là có thể cũng yên một trận. Ngươi ổn định An Dương, lại từ từ tính tới. La Cảnh nhìn Lý Sất, nhìn sau một lúc lâu thở dài, ngươi không để ý tới rõ ràng lòng của ta, làm sao sẽ không thể hiểu. Lý Sất nói, nếu có người làm thương tổn sư phụ ta, và lòng ngươi hẳn liền là giống nhau đi. La Cảnh ừ một tiếng, hắn nhìn trên bản đồ Dự Châu vậy một mảng lớn, hít một hơi thật sâu. Mấy ngàn dặm ruộng tưới, Trung Nguyên kho lương. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sất, Trung Nguyên là thiên hạ bên trong, Dự Châu là Trung Nguyên bên trong, ai được Dự Châu, ai chiếm tiên cơ. Lý Sất khuyên nhủ, vậy cũng muốn lượng sức mà đi. Võ Thân Vương như vậy tuổi tác, ngươi còn, hắn lời còn chưa nói hết liền bị La Cảnh ngăn lại. La Cảnh chậm rãi nói, ta chính là sợ hắn chết già, bệnh chết. Lý Sất còn muốn khuyên hắn, La Cảnh cười nói, ta biết đánh như thế nào chiến đấu, Người yên tâm là được. Không có nắm chắc tất thắng, ta làm sao sẽ dễ như trở bàn tay qua sông đi. Người mới vừa rồi mặc dù không có nói rõ, chỉ nói vậy Nam Bình Giang đối với ta và đối Dương Tích Cú tác dụng như nhau. Thật ra thì ngươi muốn nói là, một khi ta ở Dự Châu gặp phải bất lợi, muốn lui về An Dương, lại qua Nam Bình Giang khó khăn. Lý Sất gật đầu, ừ, La Cảnh ở Lý Sất trên bả vai đánh một tí. Huynh đệ, ngươi tâm ý ta biết, ta cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Lý Sất nói, người đội ngũ đến Ký Châu cần phải bao lâu? La Cảnh nói, mấy ngày mà thôi. Lý Sất nói, vậy thì phân phó người ngươi ngựa. Mỗi cái người chỉ mang mấy ngày khẩu phần lương thực, cần lương thảo vật liệu. Ta ở Ký Châu cho ngươi chuẩn bị đi ra. Đến Ký Châu, ngươi mang theo tiếp tế liền đi. Có thể tiết kiệm mấy ngày thời gian. La Cảnh vui mừng, như vậy quá tốt. Trên chiến trường chuyện ngay lập tức vạn biến. Mấy ngày thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Thời gian là một thành không đổi. Nhưng mà trong thời gian chuyện phát sinh, không có định số. Hắn nhìn về phía Lý Sất, U Châu bên này. Lý Sất nói, ta để cho Đạm Thai tới đây vì ngươi trông nom U Châu. Nơi này cách Bắc Cương gần, hắn nói đến chỗ này. La Cảnh bỗng nhiên lúc này lại rõ ràng liền một chuyện. Ngươi là đang suy nghĩ để cho Đạm Thai áp cảnh tới U Châu. Vạn nhất Bắc Cương bên kia hắc võ người lại tới tấn công, hắn là có thể mau sớm tiếp viện Hạ Hầu Trác. Lý Sất cười một tiếng, nhưng không trả lời. Quả nhiên là khoác non ra cáo già tinh. La Cảnh trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất cười nói, người đi phân phó người thủ hạ chuẩn bị xuất chinh chuyện. Ta ở nơi này chờ Đạm Thai. Người đi ta đều không đi. Ta cũng đã làm cho Dư Cửu Linh phái người trở về. Cho ngươi chuẩn bị cần lương thảo. La Cảnh, mau, ngươi là thật mau. Sau khi nói xong liền vui vẻ cười to đứng lên. Chỉ muốn bắt An Dương, là có thể để cho Dương Tích Cú khó chịu. Suy nghĩ một chút cái này, La Cảnh liền trong lòng thoải mái. Chỉ cách một ngày, La Cảnh liền mang theo 60.000 đại quân xuôi Nam. Lưu lại 20.000 người trú đóng U Châu. Trước khi đi đã thông báo, Đạm Thai áp cảnh sau khi đến, chư quân đều là nghe Đạm Thai hiệu lệnh. Lý Sất không có đi. Hắn suy nghĩ cũng sắp hết năm, Hạ Hầu Trác còn chưa có trở về Ký Châu. Nơi này cách Bắc Cương gần hơn một ít, nếu không đi đi một vòng. Hạ Hầu Trác mặc dù vẫn luôn là vậy cả nhõng dáng vẻ, nhưng mà hắn đáp ứng chuyện, chưa bao giờ sẽ đổi ý. Hắn nếu nói năm nay hồi Ký Châu ăn Tết, trừ phi là gặp cái gì hắn không cách nào thoát thân tình huống, nếu không tất sẽ trở về. Kết quả La Cảnh dẫn quân rời đi ngày thứ hai, Đạm Thai áp cảnh lại có thể liền mang theo thân binh doanh đến U Châu. Lý Sất cười hỏi, người tỉ thí thế nào dự chu tới sớm? Đạm Thai áp cảnh cười nói, lão đường để cho ta tới. Hắn nói cái này sẽ ta tới. Thời gian kém không nhiều vừa vạn. Lý Sất vui vẻ cười to. Đường Thất Địch cái tên kia, tính toán là thật chính xác. Đạm Thai áp cảnh nói, hắn nói ngươi tự mình đến U Châu, nào có nói không nhúc nhích La Cảnh đạo lý. La Cảnh người như vậy, mặc dù có thể coi như là nhân tinh, nhưng còn không có tu luyện ra trăm năm đạo hạnh. Tại sao có thể là ngươi cái này nghìn năm lão yêu đối thủ? Lý Sất xì một tiếng. Hắn mới là nghìn năm lão yêu. Không tới ngàn năm hết Tết đến cũng trang không ra hắn như vậy địt thúi dáng vẻ. Đạm Thai áp cảnh, nói, lão đường cũng đã để cho người chuẩn bị 50.000-60.000 người lương thảo vật liệu. Hắn nói dùng được cho. Lý Sất thở dài, nâng lên tay ở mình ngực vị trí vỗ vỗ. Hắn cúi đầu hướng về phía ngực nói, đường địt thúi, ngươi đi ra đi, ta biết ngươi đi theo ta đâu. Đạm Thai áp cảnh nhịn không được bật cười. Đúng rồi, Hạ Hầu trở về, ta trước khi lên đường hắn mới vừa vào Ký Châu. Lý Sất nghe được câu này, ánh mắt lập tức liền sáng. Cái tên kia, quả nhiên không để cho người thất vọng à. Không hổ là hắn Ký Châu thứ nhất cậu ấm. Vậy U Châu liền giao cho ngươi. Lý Sất đối Đạm Thai áp cảnh nói, thật tốt chăm sóc, La Cảnh nếu như ngồi vững vàng An Dương, U Châu chính là chúng ta. Đạm Thai áp cảnh nói. Vậy được, cùng người ta nói một tiếng cảm ơn. Lý Sất nói. Cảm ơn cái gì? Ta cầm An Dương cùng hắn đổi. Đạm Thai áp cảnh thổi phù một tiếng liền cười. Ngươi cầm An Dương cùng La Cảnh đổi U Châu. Chính là không có hỏi qua An Dương người. Lý Sất nhún vai nói. Không cần hỏi. Bọn họ lại không có lựa chọn khác. Mời cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.